chạy luôn. Âm thanh bị vấp ở Hoàng Blade, anh thấy là ok mà. Trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình thông lệ 22 giờ và chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Chuyện Ma Kinh Dị của tác giả Tống Ngọc Bùa Yêu. Trong những tập vừa qua, chúng ta đã thấy một sự trả thù rất là kinh dị, rất là man dợ, rất là độc ác của cô gái Hồng Ngọc. Và ngày hôm nay thì cái kết nó cuối cùng cũng phải đến. Chúng ta sẽ cùng xem cái kết này nó như thế nào. Để ủng hộ. Ủa sao không lên nhạc hả? Ủa anh có bật nhạc bên Bigo rồi mà. Ủa không có nhạc hả? Bigo không có nhạc hả? Để ủng hộ tác giả Tống Ngọc, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Tống Ngọc để cùng chia sẻ với anh Tống Ngọc về những quan điểm về tâm linh. Cũng như là để ủng hộ A Tũng, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập cuối cùng của Chuyện Ma Kinh Dị Bùa Yêu, tác giả Tống Ngọc. Khí lúc này nóng đến cực điểm. Màn dạo đầu đối với hắn đến đây thì dừng lại. Hắn một lần nữa kéo hai tay của cô lên qua đầu. Khi mà cô đang không rõ ý đồ của hắn định làm gì thì một tay của hắn khóa tay cô lại và lấp liếm bằng một nụ hôn sâu đến choáng váng. Tay còn lại hắn vuốt dọc từ eo xuống đùi của cô rồi dừng lại ở ngay hông. Ngay sau đó giữa hai chân cô liền cảm thấy có gì đó khác lạ. Hồng Ngọc choàng tỉnh, cô giãy giụa kịch liệt. Cô không van xin mà cô chuyển sang chửi mắng. Đồ khốn, đừng buông tôi ra, buông ra, anh là thằng chó chết, anh không được. Cô càng chửi mắng hắn, càng hăng máu. Vuốt ve ở bên ngoài, không có thỏa mãn, hắn dùng tay đẩy vào. Mặc cho cô gào thét ở bên tai, hắn cúi đầu cắn lên cổ, lên xương đòn, xương quai xanh và bờ vai tròn trịa của cô, siết chặt hai tay cô hơn nữa. Hồng Ngọc quằn quại ở dưới thân của hắn. Cô cảm thấy nóng, cổ họng của cô khô khốc, giống như cơ thể của cô đang căng lên, sợ hãi được đẩy lên đến cực điểm. Đến mức cô muốn khóc nhưng cô không thể bật ra thành tiếng. Suy nghĩ trong phút chốc lập tức đình trệ lại. Giống như là hắn đang bóp nghẹt sự sống của cô, biến cô thành một cái xác không hồn vậy. Mặc dù vùng vẫy nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể của cô có phản ứng lại với hành động của Văn Phi. Bỏ qua phút đột ngột ban đầu, hắn không hấp tấp, từ từ để cho cô quen với những rung động nhẹ, rồi dần dần gia tăng thêm lực. Các bước thuần thục, không có một chút nào sai sót. Để trấn an cơn hoảng loạn của cô, hắn không ngừng hôn và phân tán sự nhạy cảm của cô qua đầu lưỡi, qua cổ, qua vai. Chính vì sự nhịp nhàng đó mà cô dù đang muốn chết hoặc là giết hắn chết, nhưng cũng bị cuốn theo xúc cảm mãnh liệt. Lý trí cũng không thể khiến cô tỉnh táo thêm. Cơ thể tăng lên và đột nhiên vỡ òa. Mọi thứ bây giờ đều trở nên trống rỗng đối với cô. Đến lúc Văn Phi buông tay thì Hồng Ngọc đã mệt nhoài. Cô nhắm nghiền mắt, co người lại. Hắn lập tức bế cô lên. Tới một chút kháng cự, cô cô cũng không còn. Hắn đưa cô vào phòng, đóng cửa lại. Đó là một đêm tưởng như dài vô hạn đối với Hồng Ngọc, tới khi cô không còn cảm giác gì nữa. Cơ thể cũng dần dần nhẹ bẫng. Ngọc thấy mình đang lơ lửng giữa một màu đen mênh mông, tịch mịch. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Tôi tưởng mình sẽ hành hạ hắn, sẽ khiến hắn khổ sở cơ mà. Hồng Ngọc chua chát nói. Hắn đang đau khổ vì cô. Đau đến hóa điên rồi đó. Cô Đồng Linh ngồi ở trước mặt, cười nhạt đáp. Nhưng hắn... Hồng Ngọc định nói tiếp, nhưng lại bị cô Đồng Linh chặn lời. Hắn yêu cô. Hai người không có tình yêu vẫn có thể làm tình. Huống hồ hắn yêu cô. Tình dục là một điều kiện cần thiết. Khi ở cùng với một người mà mình yêu rất nhiều, ham muốn nhục dục là một điều rất bình thường. Cô muốn hành hạ hắn, nhưng cô phải hiểu hắn vẫn là con người, vẫn có hỉ, lộ, ái, ố. Càng kiềm chế thì kích động càng dữ dội. Vậy tôi phải làm như thế nào? Hồng Ngọc than thở. Thì cứ làm như cô nghĩ thôi. Ấy là cái cách mà trước giờ cô vẫn hành hạ hắn mà. Rồi cô sẽ được như ý mình mà thôi. Dứt lời, Ngọc liền tỉnh dậy. Cô thấy mình ở trong phòng của Văn Phi, không một mảnh vải che thân. Cựa mình một chút thì đau nhức, nhưng cô vẫn cố mà rời khỏi giường, thu dọn quần áo của mình ở dưới đất. Cô mặc đồ, loạng choạng đứng lên, bụng và ngực vẫn đau tức đến khó chịu. Hồng Ngọc cắn răng bước nhanh ra khỏi phòng. Cô về phòng mình, vào nhà tắm, xả nước lên người, cẩn thận gột rửa từng chút, từng chút. Cảm giác ghê tởm đến lợm cả giọng. Gần như cô đã cào cấu đến rớm máu khắp thân thể. Mỗi một lần nhớ tới, cô lại cảm thấy mình nhơ nhớp. Trên cơ thể vẫn còn mùi của hắn, thậm chí là còn giật mình khi vô tình chạm vào vật gì đó ở đằng sau lưng. Làm sao để có thể tẩy sạch hết đoạn trí nhớ bẩn thỉu này? Làm sao để không có nghĩ về nó nữa? Không, Hồng Ngọc lắc đầu, cô không thể làm nổi. Từ hôm đó, Ngọc chủ động tránh mặt Văn Phi, mặc cho hắn tìm mọi cách để tiếp cận cô. Sáng sớm cô rời khỏi nhà, có thể là tới quán cà phê nào đó ngồi, hoặc là qua nhà mẹ đẻ giết thời gian chờ đến giờ đi làm. Tối cô cũng trở về rất muộn, thậm chí là nhiều hôm cô không về. Cô ăn uống ngủ nghỉ vạ vật ở bên ngoài, cốt là không phải về để nhìn mặt hắn. Tính ra một ngày cô chỉ ngủ có vài tiếng, tinh thần rất mệt mỏi, nhưng đêm lại trằn trọc khó vào giấc. Cảm giác bất an ám ảnh tâm trí, ngủ không sâu, và chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng khiến cô giật mình tỉnh giấc. Thời gian này Hồng Ngọc thường xuyên qua nhà mẹ. Bà có hỏi về chuyện của hai người. Mỗi một lúc như vậy, cô luôn tỏ ra chán ghét và gạt đi vấn đề đó. Mẹ của Ngọc nói Văn Phi cũng hay qua nhà tìm cô, trông hắn có vẻ lo lắng. Tính cách của hắn dạo gần đây thay đổi, bà có thể nhìn ra hắn là thật lòng đối với cô. Bà còn có ý muốn cô suy nghĩ lại xem. Không đời nào, Ngọc khẳng định là cuộc đời này cô không bao giờ tha thứ cho hắn. Hơn nữa, cái thứ tình cảm mà hắn dành cho cô không phải là tự nhiên mà sinh ra. Hắn chỉ là bị ám ảnh bởi tác dụng của lá bùa mà thôi. Thấy mẹ mình dao động như vậy, Hồng Ngọc sau đó cũng ít qua lại bên nhà bà. Hiện giờ cô không muốn nghe bất kỳ điều tiếng gì về hắn. Ngọc cần thời gian để quên đi những điều tồi tệ đã qua. Văn Phi tất nhiên là biết Ngọc đang tìm mọi cách để tránh mặt mình. Hắn cũng biết đêm đó bản thân mình đã gây tổn thương cho cô đến như thế nào. Nhưng đến một cơ hội để hắn chuộc lỗi cũng không có. Khi mà nhìn thấy cô đã khó, chứ chưa nói đến những chuyện khác. Đầu óc của hắn mấy ngày hôm nay rối như tơ vò. Lúc tối hắn quyết định ở cô ở sảnh chung cư, đợi đến tận 12 giờ kém mới thấy cô đi về. Hắn lập tức bước tới hỏi han. Vừa thấy hắn là Hồng Ngọc xa sầm nét mặt. Cô không nhìn hắn lên một cái, bước phăm phăm vào trong cầu thang máy. Hắn muốn vào, cô không cho. Lúc lên phòng, cô khóa cửa chốt trong để mặc hắn cả đêm ngồi ngủ gật ở hành lang. Sáng ra mở cửa đi làm, cô cũng coi như là có không thấy hắn. Mặt mày phờ phạc đang ngồi ở đó. Ai bắt hắn phải ngồi đây làm gì? Sao không sang bên đường thuê tạm cái nhà nghỉ nào mà ngồi? Tự hắn làm khổ hắn mà thôi, đáng đời. Mấy ngày hôm nay Hồng Ngọc bỗng thấy trong người khang khác, không rõ là cảm giác gì ấy, nhưng mà cô nóng ruột lắm. Sợ mình bị làm sao, Ngọc liền ra hiệu thuốc để hỏi. Cô hỏi để là mua một loại thuốc, ấy chính là thuốc tránh thai. Lúc đó đã được 5 ngày, phân vân nửa buổi cô mới quyết định uống. Phải biết là thuốc tránh thai không phải cái thứ tốt đẹp gì, tùy cơ địa của mỗi người có thể dẫn đến vô sinh về sau. Buổi chiều ngày tiếp theo, vì là chủ nhật cho nên cô được nghỉ. Đến giờ uống thuốc, Hồng Ngọc bèn đi lấy nước, vô tình nhìn thấy Văn Phi đang hút thuốc ở bên ngoài sân phơi. Đến lúc cô bóc thuốc chuẩn bị uống, hắn đi vào, nhặt vỏ thuốc lên xem. Văn Phi hỏi, em uống thuốc gì đây? Thấy quen mắt, hắn nghi hoặc, thuốc tránh thai khẩn cấp sao? Hồng Ngọc không đáp, cô uống xong thuốc thì bỏ vào phòng. Văn Phi lập tức đuổi theo, giữ tay cô lại, gặng hỏi, em biết thứ này có tác dụng như thế nào không? Nó vô cùng hại cho sức khỏe đó. Được rồi, bây giờ em nói đi, chỉ cần anh không động vào em, không tới gần em, thì em sẽ không uống thứ thuốc này nữa, có được không? Ngọc giận dữ nhìn hắn, cô gạt phắt tay của hắn ra, không nói không rằng đi tiếp vào phòng. Hắn vẫn nhẳng nhẳng theo sau, cố gắng nài nỉ cô, nói một lời gì với mình. Bỗng cô cầm một tờ giấy ở trên bàn ném vào mặt hắn. Anh ký vào, ký vào đó rồi tôi sẽ sống khỏe cho anh xem. Không cần đọc cũng biết ấy là đơn ly hôn. Văn Phi xé luôn tờ giấy, lắc đầu, anh không ký đâu, anh cút đi. Hồng Ngọc mất kiên nhẫn, cô lập tức đẩy hắn ra khỏi phòng. Trước khi đóng sập cửa, cô còn nghiến răng nghiến lợi, anh cút đi, anh đi chết đi, anh cút đi và đi chết đi. Tình hình càng ngày càng xấu, khi Hồng Ngọc càng quyết tâm ly dị. Cô ép buộc Văn Phi bằng mọi cách, khiến hắn không thể chịu đựng được mà rời khỏi nhà. Cuộc sống đối với hắn trở nên vô cùng tẻ nhạt, ngột ngạt và bế tắc. Đã có lúc lý trí của hắn suy sụp, hắn muốn đặt bút ký ngay lập tức, nhưng một phần nào đó trong trái tim của hắn ngăn lại, cũng chính là nó vẫn còn duy trì cái mối duyên tàn giữa hai người âm ỉ, để chờ đến một ngày nó cháy lại. 3 ngày sau, Hồng Ngọc đang ở nhà dọn đồ chuẩn bị rời đi. Cô không muốn ở căn nhà này nữa. Bỗng điện thoại rung lên, đầu dây bên kia là số điện thoại của em trai. Ngọc bắt máy, một giọng nữ hấp tấp vọng đến. Chị Ngọc, chị đến bệnh viện Việt Đức, anh Trường bị tai nạn đang cấp cứu, chị đến ngay đi. Làm sao vậy? Ngọc kinh hoàng hỏi, tai nạn như thế nào? Có làm sao không? Dạ vẫn còn đang cấp cứu đó, chị mau đến. Người ở bên kia líu lưỡi không có nói được gì, chỉ dục dã cô đến ngay, nếu không sợ là sẽ muộn mất. Hồng Ngọc như người mất hồn chạy ra khỏi phòng. Văn Phi nghe thấy loáng thoáng lời cô vừa nói, đoán là có chuyện không ổn, hắn giữ cô lại. Em làm sao vậy? Buông ra, không liên quan gì đến anh cả. Ngọc hét lớn, đôi mắt đã đỏ hoe, trong đầu cô rối bời. Cô không kịp thay dép, lao một mạch ra hành lang. Văn Phi nhìn thấy cô hối hả như vậy, cũng không nói gì thêm. Hắn khóa cửa rồi xuống hầm lấy xe, mở cửa đẩy cô vào. Đi đâu? Bệnh viện, đến bệnh viện Việt Đức. Ngọc thở gấp giọng nói tràn đầy lo lắng. Cô không dám nghĩ đến chuyện xấu gì, thế nhưng linh cảm vô cùng bất an, tới nỗi hai bàn tay nắm chặt lại trong vô thức. Ngọc không khóc, đôi mắt giáo hoành nhìn trên sàn trần nhà cửa đang vụt qua ở bên ô cửa sổ. Đến viện, Ngọc lập tức chạy đi tìm phòng cấp cứu. Thoáng thấy bóng người quen, cô vội qua hỏi. Người gọi cho cô ban nãy là vợ của Trường. Trên mặt của cô có vài vết chảy xước, đầu tóc rối bù, áo lấm tấm máu, hai hàng nước mắt lã chã trên mặt. Vợ Trường lắp bắp kể lại. Lúc đó hai người đang đèo nhau đi trên đường, đột nhiên một cái xe bán tải lao từ trong ngõ húc mạnh vào xe của họ. Cô bị ngã nhẹ, thế nhưng Trường bị hất đập đầu vào giải phân cách, mất rất nhiều máu, cấp cứu đến giờ còn chưa có kết quả. Hồng Ngọc nghe hết chuyện đã quỵ xuống. Cô thất thần nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt. Thoáng chốc, hình ảnh của bố hiện về trước mắt. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Có phải là cô đang bị nguyền rủa hay không? Gia đình cô từ ngày đó đến giờ chưa được yên ổn. Cô đã làm gì sai? Đã làm gì sai? Gia đình cô đã gây ra chuyện gì xấu mà để bây giờ ông trời đày đọa gia đình cô đến như vậy? Trường, Trường ơi! Còn đang than khóc thì Ngọc nghe có tiếng người gọi rất quen. Nhìn lại thì thấy mẹ đang siêu vẹo chạy đến. Vừa nhìn thấy cô, mẹ đã nước mắt lưng tròng, hỏi em trai cô đâu, nó không sao chứ? Ngọc gạt nước mắt, tìm lời lẽ tích cực để trấn an mẹ. Đúng lúc đó cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi đến nói cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Trường. Bệnh nhân bị rách phổi do xương lồng ngực gãy đâm vào, tim cũng bị chèn ép, không thể lưu thông máu, tình hình rất nguy kịch, chúng tôi cần tiến hành phẫu thuật ngay. Thế nhưng hiện tại kho máu của bệnh viện đang thiếu nhóm máu của bệnh nhân, phải có máu chúng tôi mới thực hiện mổ được. Mẹ của Ngọc vừa nghe đến nguy kịch thì bà ngất lịm. Cô vội đỡ mẹ. Tôi là chị gái của Trường, tôi sẽ hiến máu. Bác sĩ kiểm tra máu của tôi xem, vợ tôi sức khỏe không tốt, nếu như được tôi sẽ thay cô ấy hiến máu. Văn Phi từ đằng sau bước lên, bác sĩ lập tức dẫn hắn qua phòng xét nghiệm. Rất nhanh đã có kết quả. Trường thuộc nhóm máu B, Văn Phi nhóm máu O. Máu của hai người có độ tương thích rất cao, có thể truyền cho nhau được. Trước khi vào phòng phẫu thuật, Phi còn quay lại nói với Ngọc. Em đưa mẹ về nghỉ, thằng bé không sao đâu, ở đấy có anh rồi. Ngọc không để tâm đến lời của hắn, cô thất thần ngồi đợi. Một lát sau, mẹ tỉnh, bà hốt hoảng tìm con trai, nửa khóc than, gọi đến ba đời ông bà ông vải ra mà phù hộ cho ca mổ thành công. Cô khuyên mẹ đừng có quá đau buồn, bởi vì trong đó còn bác sĩ giỏi, họ sẽ cứu sống được nó. Thế nhưng thật sự, từ trong lòng của Hồng Ngọc rất mơ hồ, liệu có được bao nhiêu cơ hội để sống, hay cũng như là bố, chỉ trong giây lát không thể cứu vãn được. 3 giờ sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ thông báo đã cố gắng hết sức. Thế nhưng tổn thương quá nghiêm trọng, cho nên chưa thể chắc chắn được tình trạng hiện tại của bệnh nhân. Nếu như trong 2 tiếng đồng hồ nữa phổi của bệnh nhân hoạt động trở lại, xem như sống. Còn nếu như mà ngược lại, gia đình nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ngọc òa khóc, cô nức nở không có nói lên lời. Phi vẫn đang ở trong phòng cấp cứu truyền máu, nghe tiếng khóc của cô, hắn cũng không thể nằm yên. Thế nhưng giờ phút này, Phi chỉ biết cầu trời cho kỳ tích xảy ra. Hơn hết chính là sức mạnh tinh thần của cậu ấy. Muốn chiến thắng cái chết, chỉ có thể dựa vào nghị lực của bản thân mà thôi. Và sức mạnh tinh thần cuối cùng chiến thắng. Chưa đến 1 giờ sau, em trai của Ngọc đã có thể thở được. Mọi người như chút được gánh nặng, lo lắng giảm đi một nửa. Những ngày sau đó, việc chăm sóc em trai nằm viện phần lớn là do Văn Phi đảm nhiệm. Vì hắn nói Hồng Ngọc nên đến ở với mẹ, bà đang rất suy sụp, không thể để bà một mình. Còn vợ của Trường thì còn vướng con nhỏ, cô chỉ có thể chăm sóc cậu ban ngày, ban đêm thì phải về với con. Những việc khó ở trong viện đã có y tá và điều dưỡng làm, hắn chỉ cần theo dõi sức khỏe của em trai cô là đủ. 1 tuần như vậy trôi qua. Sáng hôm đó, Hồng Ngọc đem cháu vào viện thăm em. Đêm qua cô không có ngủ được, cho nên sáng dậy có chút chóng mặt. Vào đến nơi, trò chuyện được vài câu, cô cúi xuống mở tủ lấy bát, bỗng hai mắt tối sầm, cả người đổ ập về phía trước, lăn ra bất tỉnh. Chương 15. Bùa yêu kết. Khi tỉnh dậy, cô thấy mẹ đang khóc ở bên cạnh. Ngọc mơ hồ không hiểu, có phải là tình hình của em trai đã xấu đi? Nhưng mà vừa rồi cô còn nói chuyện với nó, mọi thứ bình thường, làm sao lại như vậy? Khoan đã, còn một việc khó hiểu, vì sao cô lại ngất? Hồng Ngọc hoang mang hỏi mẹ, nhìn ánh mắt sầu thảm của bà mà cô không khỏi bất an. Gạt nước mắt, mẹ nói, con có thai rồi. Giống như là sét đánh ngang tai, Ngọc bàng hoàng chết lặng. Một giây sau, Ngọc hỏi lại, vẫn là câu trả lời đó, cô là có thai. Trời, cô choáng váng đến ngồi cả cũng không có vững. Trước mắt mọi thứ bỗng nhiên đảo lộn, cả căn phòng như đổ ập xuống đầu. Không, không đúng, chuyện này không thể xảy ra được. Trong đầu của Ngọc lập tức hiện lên cảnh tượng đêm hôm ấy. Nó rõ rệt đến mức khiến cô không rét mà run. Nó làm cho mọi nỗ lực phủ định trở nên vô ích. Nó bẻ gãy luôn cả lý trí, nó phá vỡ mọi thứ từ bên trong. Điều cô không nghĩ đến nhất vậy mà lại thành sự thật. Là của thằng Phi phải không con? Mẹ của Ngọc ngập ngừng hỏi. Cô quay sang nhìn bà, chạm vào ánh mắt dịu dàng tha thiết của một người mẹ khi phải thấy con mình đau khổ. Nó khiến cô trở nên yếu đuối vô cùng. Ngọc lập tức bật khóc, tâm hồn giống như là một cái gương bị dạn lâu ngày, đến bây giờ thì vỡ nát. Cô vùi vào lòng mẹ nức nở không thành tiếng. Đau lòng ư, uất ức ư, tủi hổ ư? Không, là không. Bây giờ Ngọc chỉ thấy mình bế tắc. Trước đó cô vẫn còn tin là bản thân mình đi đúng đường, sắp đạt được mục đích. Thế nhưng vì sao cô thấy hắn khốn khổ một thì cô lại bất an mười? Nghĩ thử mà xem, chưa đêm nào cô được yên giấc, chưa có bữa cơm nào cô được ngon miệng. Trong đầu của cô chỉ toàn là hắn. Cảnh tượng như là cô đang bị trên con đường do hắn trải sẵn. Đây là cái bẫy dành cho cô, và hắn mới là người sắp đặt. Hồng Ngọc cắn môi, ngăn không cho mình gào lên. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Ngọc ơi, thế con nghe mẹ này, đứa bé này nó không có tội gì cả. Nó là máu mủ của con, là thứ mà may lắm mới có được đó, giống như là mẹ có con vậy. Đừng có vì bất kỳ lý do gì mà hắt hủi con mình. Chồng thì còn bỏ được, nhưng mà con mình do mình dứt ruột đẻ ra thì không bỏ được. Thôi, nghe mẹ, không có khóc nữa. Khóc thì không tốt cho đứa trẻ, con phải khỏe mạnh thì con nó mới khỏe được. Mẹ vừa ôm lấy Ngọc vừa dỗ dành. Bà biết cô hận Văn Phi như thế nào, cũng biết chuyện có thai này chắc chắn là ngoài ý muốn. Phỏng chừng là có khi con mình bị cưỡng ép mà thành. Bà thương con gái, nhưng bà thương hơn là đứa cháu ở trong bụng của con mình. Đã như vậy rồi thì đành phải giữ, chứ đẻ nó ra thì nó là con của mình. Còn chưa kể hai người vẫn là vợ chồng, đứa trẻ này là hợp pháp. Hồng Ngọc nước mắt vòng quanh, nhất thời không có nghĩ được gì cả. Nghe mẹ nói mà trong lòng rối như tơ vò. Cái thai này đúng là không có tính đến, nhưng cô cũng không có ý định bỏ nó. Chỉ là đột ngột quá, cho nên cô không cả kịp phản ứng. Chưa có kể mối quan hệ giữa cô và hắn đang như vậy, có thêm đứa con thì tình hình sẽ phức tạp nhường nào. Nghĩ mà cô đã mệt lả cả người. Còn cô giữ, còn chồng thì chắc chắn phải bỏ. Thậm chí là cô còn mong hắn chết càng nhanh càng tốt, để con cô ra đời không biết mình có một người bố khốn nạn như vậy. Có đứa con rồi ấy thì về sau cũng không có lo chỗ dựa. Thấy con gái đã bình tĩnh, mẹ cô lạc quan nói. Ý của bà là sau cuộc hôn nhân này có thể cô sẽ vĩnh viễn không muốn tiến tới với bất kỳ người đàn ông nào khác. Đứa con là cái đích mà mỗi một người phụ nữ đều muốn có. Hiểu theo một nghĩa tích cực thì Hồng Ngọc vẫn có đi đúng đường, chỉ là cô tập trung quá nhiều vào thù hận mà không nghĩ đến cái mất của bản thân. Cái hạn 100 ngày quả là rất dài. Chưa đến một tháng mà cô đã gặp biết bao nhiêu chuyện động trời. Bây giờ đột nhiên trở thành mẹ, cảm giác thực sự là khó tin. Cô sờ lên bụng của mình, có một chút hồi hộp xen lẫn với lo âu. Đứa trẻ chắc mới chỉ bằng hạt ngô, sẽ phải rất lâu nữa nó mới thành hình. Thế nhưng sự xuất hiện của nó, sự xuất hiện của nó sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cô. Sự thay đổi của nó sẽ bắt đầu ngay từ bây giờ. Còn đang mừng mừng tồi tồi nghĩ, Hồng Ngọc liền thấy Văn Phi từ bên ngoài lao vào. Bởi vì hắn hôm nay phải về xưởng làm việc, vừa rồi nghe mẹ gọi điện báo là cô bị ngất, hắn cuống cuồng chạy đến. Tới cửa, may sao gặp được bác sĩ, nghe nói là cô bị suy kiệt cho nên mới bị ngất đi như vậy. Trao đổi xong, hắn vội vã vào phòng. Văn Phi ráo rác nhìn khắp các giường bệnh, cho đến khi thấy cô thì đôi mắt của hắn sáng lên, khuôn mặt không giấu được vẻ rạng rỡ. Hắn tới bên giường, cô lập tức quay mặt đi, trong lòng mừng quính lắp bắp. Anh nghe nói, nghe bác sĩ nói em có thai rồi phải ông Hồng Ngọc không đáp. Hắn liền nhìn sang mẹ, thấy bà gật đầu, mặt của hắn lập tức nghẹt ra, ngồi xuống giường mà cảm giác người cứ lâng lâng, một thứ xúc cảm hoàn toàn khác biệt, cái mà trước giờ hắn chưa từng trải qua. Văn Phi quính quáng đến không biết phải nói gì nữa. Hắn nhìn Ngọc, nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô. Dù biết là cô sẽ gạt ra, nhưng nếu như không chạm được vào cô, chắc chắn là hắn chết mất. Đợi một lát cho cảm xúc lắng xuống, hắn lại lắp bắp hỏi: Em đỡ mệt chưa? Để anh đưa em về. Tôi muốn về với nhà mẹ. Ngọc bỗng bật dậy nói. Cô nghĩ mình bây giờ không còn như trước kia nữa. Thấy hắn cũng không được đánh trở, càng phải hạn chế bực tức thì càng tốt. Mà nhìn thấy hắn thì cô lại không có nhịn được. Cách duy nhất chỉ có thể là về nhà mẹ đẻ, vừa khỏe người, vừa yên tâm mà dưỡng thai. Văn Phi khựng lại một giây. Thế nhưng miễn là cô muốn thì hắn cũng không thể không đáp ứng. Được rồi, vậy được. Anh đưa em đến nhà mẹ, xong anh sẽ về lấy đồ của em sang sau. Mẹ, mấy ngày tới mẹ chăm sóc Ngọc của con, khi nào con ổn định thì con sẽ đón cô về. Không đời nào tôi về đó nữa. Hồng Ngọc nghĩ thầm, đợi hắn đưa cô về nhà mẹ, cô sẽ tiếp tục đưa ra yêu sách. Cô cấm tiệt, hắn không có được qua đó. Cấm hắn không có hỏi han, cấm hắn không được xuất hiện trước mặt để làm ảnh hưởng đến việc dưỡng thai của cô. Thế nhưng Ngọc không hiểu hết lời của Phi vừa nói. Hắn vẫn còn phải đảm nhiệm công việc ở viện chăm em trai cô. Dẫu sao giờ thời gian này cô cần phải có người chăm sóc, để cô bên nhà mẹ hắn yên tâm. Ổn định trong lời của hắn chính là đợi khi nào em trai cô xuất viện, hắn sẽ bằng mọi cách đón cô trở về. Sáng ngày hôm sau, Hồng Ngọc chuẩn bị đi làm, bỗng cô thấy Văn Phi chạy xe tới. Không phải hôm nào qua đã nói là cấm hắn sang đây sao? Tại sao bây giờ còn vác cái mặt mo đến? Văn Phi nói hắn sẽ đến đón cô đi làm, để cô đi xe máy hắn không có yên tâm. Thời gian đầu của thai kỳ là phải kiêng cữ cực kỳ cẩn thận. Cô đang yếu người, đi lại vất vả, tất nhiên là cô không có đồng ý. Hắn bị cái mẹ gì vậy? Tự cô biết phải làm gì tốt cho đứa trẻ. Với cả ngồi xe máy cảm giác thoải mái hơn nhiều so với việc ngồi xế hộp của hắn. Văn Phi đồng ý với cô, nếu như thế thì hắn cũng sẽ không bắt cô đi ô tô với hắn nữa. Ngược lại, hắn đòi đèo cô đi bằng xe máy. Hôm đầu tiên thì không được. Thế nhưng những hôm sau, cô chán ngấy việc cái sáng nào cũng thấy hắn lại nhải đến cái chuyện đi lại. Tới cùng, Ngọc đành đồng ý để hắn đèo đến cổng công ty. Lần này thì cô cấm hắn không có được đòi hỏi thêm điều gì nữa. Thế nhưng Văn Phi lại nói, từ chỗ cô muốn đi ăn trưa sẽ phải rất bất tiện. Hay là để hắn đưa cô đi ăn trưa luôn. Ngọc bảo, đừng có hỏng. Hắn liền đổi ý, hắn đi mua đồ ăn về công ty cho cô. cái mặt dày của hắn. Ngọc thừa biết, cho nên cho dù mọi người xung quanh bàn tán, hắn vẫn coi như là không nghe. Đã đến công ty thì phải vào được tận cửa phòng để đưa đồ tới tay của cô, hắn mới chịu. Văn Phi là một người không có nói nhiều. Cái gì hắn muốn, hắn sẽ trực tiếp làm, gần như là ép buộc người khác phải nghe theo. Thế nhưng đối với cô, cái đó giống như là thuyết phục hơn. Cái lý của hắn là mong tốt cho đứa trẻ trong bụng. Mặc kệ cô có coi hắn là chồng hay không, thì đứa bé vẫn là con của hắn. Cô không thể cấm hắn được làm điều tốt cho con mình. Mà miễn cưỡng xem thì thấy là những điều hắn muốn làm cũng chẳng có cái gì quá đáng. Tóm lại là Ngọc được tự do sống ở bên ngoài, nhưng mỗi một bước đi của cô thì đều có Văn Phi đi theo kèm. Cô vẫn ghét hắn ra mặt, vẫn ngày đêm rủa cho hắn chết mẹ đi, trong khi hắn thì mong nhớ cô từng giờ, từng phút. Đối với việc hắn gặp cô trong chốc lát là không có đủ, và cả đứa con ở trong bụng cô nữa, những gì hắn có thể làm là quá ít so với tình cảm mãnh liệt mà hắn dành cho mẹ con cô. Văn Phi nỗ lực rất nhiều để cho Hồng Ngọc có thể nhìn nhận hắn. Không ít lần hắn bị sự ghẻ lạnh của cô làm cho nhụt chí. Đêm đêm, khi chỉ còn lại một mình trong căn hộ tịch mịch, hắn muốn tìm đến người phụ nữ khác. Biết bao nhiêu người sẵn sàng đón nhận hắn ở bên ngoài. Chỉ tiếc là hình bóng của cô đã quá sâu đậm trong trái tim của hắn, đến nỗi dù có vô thức, hắn cũng mặc định mà nghĩ tới cô. Văn Phi bây giờ chỉ có thể tự trách bản thân vì sao trước kia lại không có trân trọng Hồng Ngọc. Hắn đã gây quá nhiều tổn thương cho cô, sợ rằng cả đời này cũng không bù đắp hết được. Thâm tâm của hắn luôn mong sẽ có ngày được đón cô về nhà cùng cô chăm sóc đứa trẻ. Thế nhưng Phi không biết được thời gian còn lại của mình quá ít, thậm chí là không đủ để biến cái ước nguyện kia thành hiện thực. Thời gian còn lại của hắn, có lẽ nếu như mà dùng đơn vị ngày mà đếm, thì có khi nó chỉ đếm được ở trên đầu ngón tay mà thôi. Đã qua một tháng kể từ khi biết mình có thai, Ngọc cũng dần quen với sự xuất hiện của Văn Phi trong cuộc sống. Để hắn đưa đi, đón về, để hắn mua đồ ăn, thỉnh thoảng ngồi nghe hắn nói chuyện. Sau từng đấy thời gian thì cô vẫn một lòng xua đuổi hắn như trước. Cách đây 2 hôm, Văn Phi có đưa Hồng Ngọc về nhà bố mẹ hắn. Sau khi ông bà bên đó biết là cô có thai, mẹ của hắn vẫn hoài nghi. Bà bóng gió về chuyện đứa trẻ không rõ có phải là con cháu nhà này hay không. Văn Phi chưa từng tức giận như vậy. Hắn không nói một lời, dắt cô ra khỏi nhà ngay lập tức. Trên đường về, hắn bảo với cô là sau này sẽ không ép cô qua bên đó nữa. Những lời mẹ hắn nói, cô cũng đừng có bận tâm. Hồng Ngọc chỉ hừ lạnh một tiếng. Cô việc quái gì mà phải bận tâm đến bọn họ. Chỉ cần là do cô đẻ ra thì nó là con cô. Bố nó hay gia đình nhà bố nó không có quan trọng. Ấy như người ta vẫn hay nói, cháu ngoại thì mới là cháu xịn, chứ cháu nội ấy phải để bố mà xem đã. Hôm nay, trong lúc chở Văn Phi đem đồ ăn trưa tới, Ngọc liền lướt web đọc tin tức một chút. Đập vào mắt là một dòng tít về một vụ tự sát. Cô gái trẻ nhảy lầu do trầm cảm. Báo đưa tin về một cô gái tên là Hoa vào một buổi chiều tối cách đây 2 ngày, nhảy từ tầng 31 của khu chung cư đang sống. Kết quả, chết tàn sát thê thảm. Theo điều tra thì nạn nhân bị trầm cảm. Một thời gian ngắn trước khi tự sát, cô ta xuất hiện những hành vi bất thường, ví dụ như điên loạn, hoang tưởng. Người chồng của nạn nhân còn tiết lộ rằng cô ta bị như vậy từ sau khi sảy thai. Trong bài đăng ở trên báo không có ảnh của nạn nhân. Tòa chung cư cô ta ở, Ngọc nhìn rất quen mắt, nhưng nhất thời cô không thể nhớ được là mình đã thấy nó ở đâu. Ở bên dưới là một bài đăng liên quan, Cô tò mò đọc thử. Càng đọc thì càng thấy trùng khớp. Đây không phải là căn hộ của Lý Thị Hoa, người phụ nữ mà Văn Phi yêu trước kia hay sao? Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, vội mở lịch ra xem. Quả nhiên là vừa tròn 2 tháng. Ngày cô ta chết cũng chính là ngày cô bỏ bùa vào nhà cô ta cách đây 2 tháng. Vì mải mê trả thù Văn Phi, Ngọc quên mất chuyện của Hoa. Không ngờ nó lại chính xác đến như vậy. Cô ta thực sự đã chết. Vô tình cô đọc tới phần comment của bài viết. Có người nhìn thấy xác cô ta, đầu vỡ toác, tóc đầy đất, tay chân ở trên người gãy rời cả da. Lúc cảnh sát đến thu dọn hiện trường, toàn thân cô ta được nhấc lên lủng là lủng lẳng, còn chả ra hình người nữa. Người khác cũng comment. Lúc đó anh ta ngồi ở ghế đá, tự nhiên nghe choang một tiếng có cái gì bắn vào chân nóng hổi. Nhìn xuống là một mảnh óc văng ra từ chỗ người bị rơi xuống như là đậu phụ bóp nát vậy. Không nhìn ra hình dạng của cô ta như thế nào, chỉ thấy một màu đỏ loang rộng. Kèm bình luận, vừa nghe tiếng la hét rất lớn, nhìn xuống đã thấy người chết. Một người chụp ảnh hiện trường sau khi dọn dẹp và đăng lên, kèm bình luận: máu chảy lênh láng, người cô ta dính xuống đường, xung quanh có rất nhiều mảnh sứ vỡ, cảnh tượng là vô cùng khủng khiếp. Chiếc bình gốm đó, Hồng Ngọc nhìn, cổ họng nghẹn cứng lại. Chính là chiếc bình mà cô ta đã gửi cho Lý Thị Hoa. Có phải tự sát hay không thì có giỏi mới biết. Trầm cảm ư, điên loạn ư, mà do tâm sinh mà thôi. Tự cô ta nghĩ ra kết cục, đó là báo ứng. Ngọc bắt gặp hình ảnh của Hoa ở dưới comment. Cô ta lúc còn sống thì luôn luôn tỏ ra xinh đẹp, thế nhưng chết đi thì khác mẹ gì một cái lùi rẻ. Càng nghĩ cô càng hả hê. Ngọc nghiến răng cười gằn không thành tiếng. Bỗng nhìn bụng của Ngọc nhói lên, nụ cười vụt tắt như là có ai đó thổi một cái vào mạng sườn vậy. Cô nhíu mày ngả lưng ra ghế. Vừa rồi có lẽ là mình hơi quá kích thích. Đặt tay lên bụng, cô thầm nghĩ, còn phải đợi bao lâu nữa mới đến lượt Văn Phi. Ấy mà vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay. Văn Phi tới cửa phòng làm việc để giao đồ ăn. Ngọc bê nguyên bộ mặt đắc ý ra gặp hắn, khiến cho hắn lấy làm lạ, rồi hỏi: hôm nay cô có chuyện gì mà vui như vậy? Ngọc không đáp. Cô tự hỏi, hắn đã biết tin Thị Hoa chết hay chưa? Nếu như hắn biết thì cảm thấy thế nào? Có buồn không? Cô ta và hắn cách đây không lâu vẫn còn mặn nồng ở bên nhau. Chỉ qua mấy tháng, hai người đã cách xa nhau đến 2 thế giới. Cái chết của Thị Hoa ít nhiều cũng liên quan đến hắn. Sẽ ra sao nếu như hắn biết người tiếp theo sẽ là mình? Lý Thị Hoa kia cũng đừng có trách cô ra tay tàn độc. Nếu như không vì hai kẻ bất nhân thì việc gì cô phải bất nghĩa? Đời có vay có trả mà. Tối hôm đó, Hồng Ngọc ra ngoài mua một ít đồ dùng. Tiệm tạp hóa nằm trong con ngõ cách nhà cô một dãy phố. Hôm nay gió mùa về, mấy nhà xung quanh đã sớm đóng cửa tắt đèn, đường khá xa vắng vẻ. Mua xong, Ngọc kéo cao cổ áo đi về. Một đoạn bỗng nhiên Ngọc thấy hơi lạnh lạnh ở gáy. Vừa đi, cô vừa cho tay lên xoa xoa, mắt để ý thấy đèn đường phía trước chớp chớp mấy cái rồi tắt ngúm. Bỗng choang một tiếng, có tiếng vỡ vụn rất lớn nổ ra gần sát sau lưng. Ngọc giật bắn người ngoái lại nhìn, không có gì cả, đường vẫn bằng phẳng sạch sẽ. Ngọc đứng một hồi lâu, hoài nghi là mình có nghe lầm hay không, hay là tiếng vỡ từ trong nhà vọng ra. Bất giác xung quanh im ắng lắm, Ngọc bỗng thấy hơi sợ. Không nghĩ nhiều, cô quay người đi, bước tiếp, bước chân hối hả như là chạy. Bỗng nhiên có cái tiếng lẹp nhà lẹp nhẹp. Dưới chân Ngọc không phải là cảm giác mặt đất khô ráo, giống như là cô vừa bước vào một vũng lầy vậy. Có tiếng gót giày dính nước lẹp nhẹp. Ở đây tối, cô không nhìn rõ là mình dẫm lên cái gì, nghĩ mà dùng mình ớn lạnh. Không chần chừ, Ngọc tiếp tục chạy qua quãng đường mà không có đèn chiếu. Khi đó trong đầu của Ngọc bỗng hiện ra bức ảnh lúc sáng. Một vũng máu lênh láng màu đỏ đặc quánh dưới gót giày. Cô bước tới đâu, máu loang ra đến đấy. Không chỉ có máu mà còn tóc, da, thịt và óc trắng lẫn lộn trong máu, dính đầy ở dưới chân của mình. Hồng Ngọc chạy tới chỗ có đèn sáng, gió thốc vào khiến cô rát cả họng, phải dừng lại ho khan mấy tiếng, tim phổi thay nhau đập rộn ràng trong lồng ngực. Bất giác nhìn xuống gót giày, không có máu. Còn chưa kịp thở phào thì ở phía sau lại có tiếng động lạ. Ngọc nhìn không chớp mắt vào khoảng tối. Bỗng nhiên cô thấy một thứ gì đó chuyển động, là một thứ gì đó đang chuyển động. Từ đầu tới giờ vốn không phải là tiếng bước chân của cô, là bên kia có ai đang đến. Ngay lập tức Hồng Ngọc bỏ chạy, không cần biết là mình nhìn thấy cái gì. Đợi đến khi rõ ràng rồi mới chạy thì có khi không kịp mất. Lúc ấy trong đầu của Ngọc đã hỗn loạn lắm rồi, mọi suy nghĩ bị xáo trộn đến mức cô không thể tỉnh táo. Dưới con đường trước mắt bỗng trở nên xa lạ, cảm giác như cô đang chạy giữa những tòa chung cư, hai bên là những dãy nhà tối đen và cao vút, không còn biết đâu là đường về nhà nữa. Cùng với linh cảm ở phía sau có người bám giết lên mình, Ngọc chỉ biết chạy thục mạng. Bất thình lình có tiếng hét thất thanh bên tai, Ngọc khiếp đảm ôm đầu, hai chân chao đảo. Cái tiếng đó là tiếng hét đến đinh tai nhức óc, rồi sau đó là một tiếng cười, một tiếng cười ma quái vang lên xoáy vào trong óc. Ngọc vất phải một vật gì ở trên đường, cô ngã gập người xuống đất. Không ổn, bụng cô đau đớn. Vừa nhấc người dậy, cô lập tức ôm bụng quằn quại. Vô tình ngay lúc ấy cô nhìn thấy thứ mà mình vấp phải. Nó giống như là chân tay người vậy, nhưng nó bị gập lại thành một hàng. Ở bên cạnh còn một cái đầu ngoẹo xuống tận vai. Ngọc không dám nhìn tiếp, cô vùng dậy chạy. Qua một ngã rẽ, bụng cô bắt đầu đau dữ dội, đau đến tỉnh cả người. Ngọc nhận ra ở phía trước là nhà mình. Cô ôm bụng lết tới, toàn thân lạnh đến phát run, lồng ngực căng tức đến khó thở. Trước mắt cái gì cũng nhòe nhòe. Cô trượt dài trước cửa nhà, đập được hai cái vào cửa. Ngọc lịm đi, không biết gì nữa. 10 phút sau, Văn Phi có mặt ở bệnh viện phụ sản. Hắn lao vào khoa cấp cứu, thấy mẹ vợ đang thấp thỏm ở cửa phòng. Hắn sấn tới hỏi, Hồng Ngọc bị làm sao? Mẹ cô nước mắt vòng quanh, bà đáp lại bằng giọng ngắt quãng. Vừa rồi cô nói muốn đi mua ít đồ ở tiệm tạp hóa trong ngõ, đến lúc về thì không hiểu sao bị ngất ở ngoài cửa. Bà đỡ cô dậy thì mới thấy có máu đang chảy ra. Vừa kể, tay của bà còn run lên bần bật, máu chảy ướt cả quần. Sợ quá, bà liền đem con gái vào viện cấp cứu ngay lập tức. Tại sao lại chảy máu? Phi hoảng loạn hỏi, máu chảy ở đâu? Có phải là cô bị ngã hay không? Hay là có ai tấn công cô ấy? Trời ơi là trời, đầu của Phi như muốn nổ tung cả lên. Mất nhiều máu như vậy, sợ là ảnh hưởng đến tính mạng. Nghĩ thôi mà Phi như là ngồi trên đống lửa vậy, vò đầu bứt tai như muốn điên cả lên. May sao vừa vặn lúc bác sĩ đi ra, Phi nhào đến trước mặt của ông bác sĩ. Hắn hỏi dồn dập tình hình bệnh tình của Ngọc ở bên trong. Bác sĩ nói là đã ổn, đã cầm được máu, sảy thai cho nên bị băng huyết một chút, bây giờ cũng không còn gì nguy hiểm đến tính mạng. Sảy thai? Văn Phi không tin vào tai mình. Hắn hỏi, đúng là cô sảy thai do va đập hoặc là bị ngã. Để đảm bảo tính mạng cho cô, bác sĩ đã phải lấy đứa bé ra. Thai nhi mới được 7 tuần tuổi. Trước khi rời đi, bác sĩ còn nói bệnh nhân đã tỉnh, nhưng mà để tránh gây sốc cho cô thì người nhà phải hết sức bình tĩnh khi thông báo tin xấu, cố gắng an ủi để cô vượt qua được nỗi đau này. Mẹ của Ngọc đã vào phòng ngay khi nghe con gái sảy thai. Ngọc vừa tỉnh, thần sắc vẫn còn nhợt nhạt, cảm giác đau vẫn âm ỉ trong người. Vừa nhìn thấy mẹ, Ngọc với lấy tay bà hỏi: Mẹ, mẹ bụng con đau lắm, bác sĩ khám bảo gì, đứa trẻ có làm sao không mẹ? Mẹ ôm lấy cô, vuốt vuốt mái tóc rối bời, nhẹ nhàng vỗ về. Bà nuốt nước mắt nói: Đứa bé không còn nữa rồi. Không còn. Ngọc sờ lên bụng mình, bàng hoàng phủ nhận: Không, nó vẫn ở đây mà mẹ, con vẫn cảm thấy nó ở đây mà mẹ. Bác sĩ lấy nó ra rồi, đứa bé mới được 7 tuần, nó hết duyên với con rồi, để nó đi đi con ơi. Ngọc nghe đến đó thì lạ đi, cô muốn gào lên nhưng không còn hơi sức mà gào nữa. Cô chỉ có thể gục đầu vào lòng mẹ mà khóc không ra nước mắt. Thà rằng ngay từ đầu cô không đón nhận nó, không hy vọng nó được ra đời, không có mong ngóng nó từng ngày từng giờ để thấy nó lớn lên, thì hôm nay Ngọc đã không có đau lòng như vậy. Tất cả những chuyện này xảy ra phải chăng là do cô bị nguyền rủa? Thế nhưng nếu như nguyền rủa như vậy thì quá là tàn độc. Đứa trẻ đó vô tội, nó thậm chí còn chưa có thành hình. Dù chỉ là trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất, cô cũng không thể hình dung được là mình mất nó. Là ai? Ai đã cướp đi đứa trẻ? Ngọc tự hỏi, cô giống như không nhớ trước đó mình đã gặp phải chuyện gì. Thế nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Có lẽ do cú sốc quá lớn khiến cô bị tổn thương tâm lý, hoặc là chuyện trước đó quá kinh hoàng đến nỗi cô không có muốn nhớ. Tới cùng, Ngọc chỉ còn biết tự trách bản thân. Văn Phi đứng ở ngoài cửa, nhìn cô khóc ngất đi. So với cô, hắn còn hận bản thân mình hơn nữa. Hắn hận mình không bảo vệ được mẹ con cô. Lúc cô cần, hắn không ở đó. Hắn ở đâu? Ngay bây giờ, Ngọc đang đau khổ như vậy, hắn cũng chỉ có thể đứng nhìn. Phi tự hỏi, phải chăng từ trước tới giờ, hắn chỉ có làm cô đau khổ? Tất cả những chuyện này đều là do hắn. Có lẽ hắn nên giải thoát cho cô, để cô trở về với cuộc sống tự do thôi. Nếu như bằng cách đó cô mới có thể sống một cách yên bình, Phi chấp nhận. Ngày hôm sau đó, Ngọc mất tinh thần nghiêm trọng. Phi xin phép đón cô về nhà hắn. Cô không phản đối, miễn là được ở một mình. Hiện tại Ngọc cũng không muốn tiếp xúc với ai cả. Đơn ly hôn hắn viết sẵn, trước đó hắn muốn được chăm sóc cho cô đến khi cô ổn định. Mặc lòng cô vẫn dửng dưng với hắn, Phi trước sau không từ bỏ. Giờ phút này, điều hắn hy vọng nhất chỉ là đơn giản được nhìn thấy cô bình phục mỗi ngày. Cơ bản là Hồng Ngọc bị tâm bệnh, cô rơi vào u uất sau lần sảy thai đột ngột. Trong đầu của cô luôn ám ảnh một câu hỏi. Một câu hỏi vẫn cứ luẩn quẩn, không gạt đi được. Chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đấy? Mỗi một lần nhớ lại, Ngọc luôn cảm giác sợ hãi. Nỗi sợ giống như một cơn ác mộng dai dẳng giữa ban ngày. Từ lúc đó cô trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Chỉ cần một tiếng chạm cốc cũng khiến cô giật mình. Hoặc là đang nói chuyện với ai đó mà nâng giọng lên cao một chút. Một chút thôi cũng đủ làm cho đầu cô đau buốt. Vào ban đêm, Hồng Ngọc thường bị đánh thức bởi một chuỗi âm thanh kỳ lạ, là tiếng dép đi lẹp nhẹp trên sàn ướt. Ban đầu cô không có nghe ra, nhưng nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong đêm, cứ lẹp nhà lẹp nhẹp. Mà cô dùng mình, ớn lạnh. Khi thì nó âm vang như truyền tới từ một nơi sâu thẳm nào đó. Khi thì nó đến sát gần cô, từng bước, từng bước. Ngọc gào lên, tiếng hét bật ra trong vô thức. Ngay sau đó, xung quanh chỉ còn là một mảnh tĩnh lặng, cùng với bóng tối đang bao trùm. Hồng Ngọc sợ cả bóng tối. Cô cảm giác như có một thứ chất lỏng tràn đầy cả căn phòng, bám lấy cả trên người cô, lạnh lẽo. Cô giãy giụa khỏi màn khói đen. Bóng tối từ bao giờ đã len lỏi vào tâm trí, khiến cho Ngọc điên cuồng tìm kiếm chút ánh sáng để xua đi nỗi đau ám ảnh đang nuốt chửng lấy mình. Cũng giống như trong đêm hôm đó, Ngọc chỉ có thể chạy trốn. Lúc mà cô gần như bất lực thì mọi thứ bừng sáng, bóng tối trước mặt biến mất. Văn Phi hiện ra với vẻ lo lắng. Ngọc ơi, em làm sao vậy? Có phải là em vừa gặp ác mộng hay không? Hắn khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán của cô, ân cần vỗ về giúp cô quên đi cả sợ hãi. Sau vài giây định thần, Ngọc lập tức gạt hắn ra. Dù thế nào thì cô cũng không thể chấp nhận hắn. Về sau cô sẽ không tắt đèn đi ngủ nữa là được. Hồng Ngọc nghĩ rằng chính bóng tối là tác nhân khiến cho mình bị ảo giác. Chỉ cần mọi thứ sáng sủa, cô tin là mình sẽ không phải sợ gì cả. Thế nhưng như đã nói, bóng tối đã sớm tràn vào tâm trí, không thể dùng ánh sáng từ bên ngoài để tác động. Cái cách mà cô đang làm chỉ càng khiến cho nó ăn sâu, bám rễ vào tâm trí của mình. Và thực tế là trong đầu của cô dần dần hiện ra những hình ảnh kỳ dị, không phải là hữu thanh vô thực như trước. Văn Phi nhiều lần nghe cô ú ớ nói mê, hắn thấy cô vùi mình sâu trong chăn, vừa động vào người thì cô choàng tỉnh, mồ hôi ướt đầm, ánh mắt hoảng hốt, trông xót xa. Thế nhưng khi hắn hỏi, cô thường không trả lời, hoặc là gạt đi rồi quay mặt sang hướng khác. Có thể nhận ra tay cô đang siết chặt lấy mép chăn, đang run rẩy. Hắn biết là Ngọc đang gồng mình chịu đựng, song lại không biết là cô đang phải chịu điều gì. Cứ hết đêm này qua đêm khác, Phi âm thầm ngồi cạnh giường. Từ lúc Hồng Ngọc ngủ thiếp đi, nghe tiếng thở nặng nề của cô phát ra, thấy Ngọc co người lại. Lúc ấy hắn chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, áp tay cô vào lồng ngực của mình, hy vọng là cô nghe được tiếng lòng của hắn. Ngọc, có anh ở đây rồi, em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Cho đến sáng, một ngày Hồng Ngọc tỉnh dậy, thấy Văn Phi gục đầu ở bên cạnh giường. Tay của hắn nắm lấy tay cô, vội vã rụt về. Cô xua đuổi hắn ra khỏi phòng. Đó là đêm đầu tiên Ngọc được ngủ yên giấc. Cảm giác trong người cũng đỡ mỏi mệt. Hồng Ngọc ra khỏi phòng, bên ngoài ấm áp. Đã lâu lắm rồi cô không có thoải mái như vậy, giống như tất thảy muộn phiền đều được tháo bỏ trong tâm hồn. Nhưng chớp mắt màn đêm lại buông xuống, Ngọc lại tiếp tục loay hoay tìm mọi cách để thoát khỏi cơn ác mộng của bản thân. Cô vật lộn với suy nghĩ của mình, vừa muốn nhớ lại chuyện khủng khiếp kia, vừa muốn quên đi tất cả. Thế nhưng giữa cái dòng xoáy ma mị đó, Ngọc lại được cứu vớt. Cô không chỉ có một mình, luôn luôn xuất hiện một bàn tay kéo cô từ vực sâu tối tăm, một bàn tay ấm áp như là ánh nắng. Nhưng Hồng Ngọc lưỡng lự, còn điều gì ngăn cản cô, không cho cô nắm lấy bàn tay ấy? Để rồi khi tỉnh giấc, bàn tay đã rời xa, chỉ còn hơi ấm vương lại ở đây, khiến cô không khỏi tiếc nuối. Dần dần Ngọc không còn sợ bóng tối, bởi vì cô biết là mình không có cô đơn. Nếu như càng trốn chạy thì tâm hồn của cô sẽ càng yếu đuối. Cô vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái nỗi ám ảnh trong lòng. Cô phải đối mặt với nó, cũng chính là đối mặt với tình cảm của mình. Trực giác nói cho cô biết là bàn tay kia sẽ có lúc rời xa cô mãi mãi. Vậy thì tại sao cô còn chần chừ? Mấy ngày nay, Văn Phi thấy tình hình sức khỏe của Ngọc đã tốt hơn rất nhiều. Cô không còn mê sảng, mỗi đêm tinh thần cũng hồi phục quá nửa. Cứ như vậy, chỉ mai kia là cô sẽ bình thường. Hắn hứa với lòng mình là sẽ không gây bất kỳ tổn thương nào cho cô nữa. Đêm nay, hắn đã đọc lá đơn ly hôn không biết bao nhiêu lần trước khi đem nó đặt ở trong phòng cô. Văn Phi ngắm cô thiêm thiếp ở trên giường, vẻ mặt nhẹ nhõm, có vẻ như đã không còn sợ hãi. Hắn nắm lấy bàn tay của cô, đặt lên đó một nụ hôn. Có lẽ đây là lần cuối hắn được nhìn thấy cô dịu dàng như vậy. Khuôn mặt này vĩnh viễn hắn không bao giờ quên được. Bỗng tay của Ngọc cử động, bàn tay siết chặt lấy tay của Văn Phi. Cô mở mắt, trong bóng tối có thể thấy được hai hàng lệ lấp lánh ở trên má của cô. Hắn vội buông tay cô ra, còn rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ rằng cô sẽ chán ghét để đuổi hắn đi. Văn Phi đành im lặng, quay lưng rời khỏi phòng. Thế nhưng chưa kịp bước, hắn khựng lại. Ngọc vừa kéo tay của hắn. Trong một giây tiếp theo, hắn quay lại nhìn cô, chỉ thấy ánh mắt tha thiết đang hướng về hắn. Trong đời chưa bao giờ có ai nhìn hắn mãnh liệt như vậy. Ngay lập tức Văn Phi ôm lấy cô. Hắn tưởng như tim mình như muốn vỡ ra, muốn thở nhưng không có thở nổi. Lúc mà hắn nhận ra là Hồng Ngọc đang ở trong vòng tay của mình, hắn còn tưởng là mình đang mơ. Những hơi ấm này, những tiếng thổn thức này, nhịp tim này, tất cả đều là thật. Cô ấy bằng xương, bằng thịt, tự nguyện lao vào lòng hắn. Cuối cùng thì Phi cũng đợi được đến ngày này. Hai người hoàn toàn yên lặng, không có ai nói với ai một câu gì, cứ nhẹ nhàng bình yên như là mây trôi. Cảm xúc thì không cần dẫn lối, trực tiếp lắng nghe tiếng lòng của đối phương, muôn ngàn lời cũng không thể giải bày. Cho đến khi Hồng Ngọc ngủ quên trong vòng tay của Văn Phi, hắn nhận ra là đã quá nửa đêm. Có thể sớm mai tỉnh dậy, cô sẽ rời bỏ hắn. Nhưng chỉ cần biết đêm nay hắn đã có cô, hoàn toàn trọn vẹn. Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Phi tỉnh dậy thì không có thấy Hồng Ngọc đâu. Hắn lập tức tỉnh ngủ, vội mở cửa đi tìm. May sao là hắn thấy cô đang nấu cơm ở trong bếp. Hắn liền thở phào một tiếng. Ngọc quay lại nhìn hắn, cô lờ đi rồi tiếp tục đảo đảo đồ ăn ở trong chảo. Phi nhớ ra một chuyện, hắn quay về phòng cô, vẫn thấy tờ đơn ly hôn đặt ở đầu giường. Cô đã đọc những gì hắn viết, tại sao còn không có ký? Bỗng ở bên ngoài có tiếng nói: anh mau ăn sáng đi, xong còn đưa tôi đến công ty, hôm nay tôi muốn đi làm. Hắn lập tức gặp lá đơn, giấu vào khe giường, trong lòng mừng quính. Cô chịu nói chuyện với hắn, vậy là hắn không sợ mất vợ nữa rồi. Thực ra Ngọc đã đọc lá đơn ly hôn, lúc đó cô không ký, nhưng không phải là vì thế mà cô thay đổi thái độ với hắn. Bên ngoài mặt Ngọc vẫn dửng dưng lạnh lùng, chỉ những lúc cần thiết cô mới nói một hai câu. Ngọc biết là mình đang do dự, cô bắt đầu không thể kiểm soát được tình cảm. Dù lý trí thì vẫn giữ được 7 phần kiên định, thế nhưng mà con tim của cô đã sớm nghiêng về hắn. Sau chuyện này, Ngọc đã cởi mở với Văn Phi hơn. Hắn tất nhiên là được đà tiến tới. Một người thông thạo tình trường như hắn biết khi cá đã bị nhử thì phải làm gì để cho cá đớp mồi. Không dồn dập, hắn đọc vị được cô. Một người thích sự dịu dàng và từ tốn. Cho dù cô có cứng rắn không chấp nhận, thì bằng sự kiên nhẫn và khéo léo của mình, hắn có thể từng bước đến gần cô hơn. Đặc biệt là khi đêm xuống, hắn được phép qua phòng của cô. Hai người nằm cạnh nhau, hắn làm theo những gì cô chỉ đạo, cứ nắm tay cả đêm, ngủ cho đến sáng. Có hôm hắn nghiêng người hướng về phía cô, mạnh dạn cầm tay cô đặt lên ngực của mình mà cười nói: em có biết anh từng ước gì không? Thường thì cô sẽ lờ hắn đi, nhưng lần này thì khác. Cô nhìn hắn mong đợi. Văn Phi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy. Hắn nói tiếp: anh ước là em nghe được tiếng lòng của anh đó. Ngọc bỗng thấy ngại ngùng, cảm giác như má mình nóng lên. Cô vội giật tay ra. Cô quay sang quận chăn lại thành một cái kén. Văn Phi hạnh phúc ôm lấy cái kén đấy. Hắn hôn lên tóc cô thì thầm: có anh ở đây rồi, em đừng sợ. Chính lời nói đó đã khiến 7 phần lý trí trong cô rạn vỡ. Giờ đây khi ở bên hắn, cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, tưởng chừng như sóng gió đi qua. Hồng Ngọc nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, không chút lo âu. Bỗng chân cô lạnh toát, cảm giác như có thứ gì đang bò lên người mình. Hơi lạnh lan dần dần tới bụng. Hồng Ngọc toàn thân cứng đờ, cô muốn sờ nhưng không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Có vẻ như cái kén bằng chăn mà cô đang cuộn lại, nó siết chặt lấy người cô đến khó thở. Ngọc liếc mắt nhìn cái thứ đang bám ở dưới chân của mình. Cô chết lặng. Là một cái đầu vỡ toác đang nhấp nhô bò lên từ bụng. Hai bàn tay lạnh như đá đang bám lấy tay cô. Rất nhanh, rất nhanh, Ngọc liền thấy cái thứ đó đang từ từ ngẩng mặt lên. Cái thứ ấy đang từ từ ngẩng mặt lên. Là Lý Thị Hoa. Là Lý Thị Hoa. Ngọc thầm gào lên. Mặt của Hoa bê bết máu và dịch nhảy đang nhèo ra từ mắt, từ mũi, từ miệng. Cả khuôn mặt gần như đã biến dạng, vỡ nát ra thành từng mảng. Hoa khó nhọc trườn lên người của cô. Mỗi một lần cô ta chạm vào là một lần Ngọc dùng mình, muốn hét lên nhưng không có thành tiếng. Ngọc chỉ có thể há miệng mà thở. Hơi lạnh thấm vào da vào thịt, vào tận xương tủy. Đây là thật sao? Một tay của Hoa với lên cổ của Ngọc, kéo theo đó là khuôn mặt nát bấy tiến tới đối diện với mặt cô. Hai tròng mắt đỏ quạch đầy máu nhìn chừng chừng. Hơi lạnh phả ra tanh nồng. Miệng cô ta mấp máy, giọng nói thều thào, giọng nói như là vọng về từ cõi âm, như là vọng ra từ đâu đó, không phải là của một cái miệng. Chồng, trả chồng, chồng tao, trả chồng cho tao, trả chồng đi cho tao, trả chồng cho tao. Tay cô ta siết chặt lại, cổ của Hồng Ngọc lập tức nghẹn cứng đến không thở nổi. Anh ấy là chồng tao. Ngọc vùng dậy, căng lồng ngực, hít lấy hít để. Bất giác cô sờ tay lên cổ, sau đó nhìn quanh một lượt. Không có, người phụ nữ kia không có, chỉ là một cơn ác mộng. Ở bên ngoài, trời vừa tảng sáng. Văn Phi vẫn đang say giấc ở bên cạnh. Cô yên lặng nhìn hắn, chợt nhận ra từng đường nét ở trên khuôn mặt của hắn, in đậm trong tâm trí của mình từ bao giờ. Cô phải dùng cả đời để bù đắp cho em, anh cũng chấp nhận. Lời của hắn vang lên bên tai khiến tim cô đau nhói. Có phải cô đã sai rồi không? Cô đã sai rồi. Chiều hôm sau, lúc đang đứng đợi Văn Phi đến đón từ công ty, Ngọc bỗng gặp lại cô Đồng Linh. Bà ta đột ngột xuất hiện khiến cho cô chột dạ. Không đợi cô phản ứng, bà ta nói: "Hey, hôm nay tròn 100 ngày cô bỏ bùa. Tôi đến là để thông báo với cô, hôm nay hắn phải chết đấy." Thấy mặt Hồng Ngọc biến sắc, cô Đồng Linh lại thở dài: "Hey, cô không vui sao? Hắn phải trả giá cho những gì hắn đã gây ra với cô. Chả phải là cô rất muốn thấy kết cục của hắn. Nhớ xem, mục đích của cô là gì?" Hồng Ngọc nốt một ngụm nước miếng. Đúng vậy, hắn hại cha cô, khiến cho cuộc đời của cô thê thảm. Hắn là thằng khốn, hắn đáng phải chết. Thế nhưng Văn Phi yêu cô, Ngọc biết rằng tình yêu của hắn vốn không có tự nhiên sinh ra. Song thực tế là hắn yêu cô, tình cảm đó là chân thật. Hắn sẵn sàng chết vì cô, thì cũng sẵn sàng dùng cả đời hắn bù đắp cho cô. Cô đang bị dao động bởi suy nghĩ đó. Trên đời này làm gì có dễ mà tìm được một tấm chân tình như vậy, yêu đến không màng sống chết. Ngọc tin không có một ai khác ngoài hắn. Hồng Ngọc bĩu môi một hồi lâu, suy nghĩ: "Tôi sẽ nghĩ cách khác để hắn phải trả giá cho những chuyện đã qua, nhưng không phải là giết hắn." "Không được." Cô Đồng Linh đổi giọng lạnh lùng: "Bùa một khi đã gieo thì phải theo đến cùng. Tôi đã nói rồi, tôi đã nói là cô không được dao động, tâm của cô là phải quyết tuyệt. Nghe tôi, hắn không đáng để cô thương hại. Chỉ cần cô bỏ được hắn thì cuộc đời cô về sau sẽ vô cùng viên mãn. Gọi điện cho hắn đến đón cô như thường lệ. Gia tử của hắn sắp đến, tôi không tiện ở lại, xong việc nhớ đến trả tiền cho tôi. Dứt lời, cô Đồng Linh liền bỏ đi. Bà ta băng qua đường rồi mất hút sau một chiếc xe tải. Hồng Ngọc thất thần nhìn theo. Phải, cô và hắn đâu thể sống với nhau được. Mối thù giết cha đeo đẳng cô cả đời. Có thể là bây giờ cô đang sa vào lưới tình của hắn, cho nên sẽ không cảm thấy nặng nề. Thế nhưng mà nhiều năm sau, khi mà vô tình cô nhớ lại, cô sẽ hối hận bởi vì hôm nay không giết hắn. Hồng Ngọc vô thức bấm số gọi cho Văn Phi. Cô phải giải quyết dứt khoát chuyện này. Không cần cả đời của hắn, cô vẫn sống tốt cơ mà. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy, tiếng của Văn Phi vọng ra. Em tan rồi à? Anh qua đón em bây giờ đây. Không cần đâu, anh qua siêu thị mua hộ em con cá. Nhanh đi, em bắt taxi về cũng được. Hồng Ngọc cố ra vẻ tự nhiên đáp. Em làm sao vậy? Có... Văn Phi như nhận ra điều gì khác lạ, hắn toan hỏi thì Hồng Ngọc cắt lời. Không sao, hôm nay em có chuyện vui, em muốn nấu một bữa thật ngon. Cô nghẹn giọng, nước mắt rơi đầy mặt. Thôi, taxi đến rồi, em lên xe đi. Hồng Ngọc tắt máy, cô nắm chặt điện thoại ở trong tay. Từ giờ sẽ không gặp lại, vĩnh viễn không bao giờ thấy nhau nữa. Cô nghĩ kỹ rồi, phải về nhà mẹ dọn đồ, sau đó xin nghỉ việc, rồi đặt vé máy bay vào Nam. Cô sẽ rời khỏi đây, hắn vì thế cũng không phải chết. Có thể sẽ rất lâu sau cô mới quên được hình bóng của hắn. Thậm chí cả đời này cũng không tìm được ai thay thế. Nhưng mà đây là cách duy nhất mà cô nghĩ ra, miễn là để cho hắn được sống. Bỗng, tiếng phanh xe rít lên, rồi tiếng va chạm vang lên. Cô sai rồi. Không ai thay đổi được số phận. Người phải chết đáng lẽ ra là hắn, nhưng cô dám gì cần hoán số. Vậy thì cô phải chết thế mạng cho hắn vậy. Cô Đồng Linh đứng bên đường cầm tàu thuốc, nhìn đám đông đang xúm vào một vụ tai nạn vừa xảy ra. Có một chiếc xe tải mất phanh, tông trúng vào một người đang đi qua đường. Kết quả, người tử vong ngay tại chỗ. Phụ nữ thật là kỳ lạ. Họ có thể không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích, nhưng lại không thể điều khiển được chính mình. Hồng Ngọc ba lần lập mưu bỏ bùa đều thành công. Cô Đồng Linh nghĩ rằng với một người thông minh và lý trí như vậy, hẳn là không khiến bà ta thất vọng. Thực ra bùa yêu chưa phải là loại bùa có ma lực khủng khiếp nhất, nhưng nó lại dễ khiến cho con người ta sa ngã nhất. Hồng Ngọc chỉ còn thiếu một chút nữa là vượt qua được cám dỗ của nó. Không phải tự nhiên, cuộc sống của cô trở nên sóng gió như vậy. Tất cả đều là thách thức mà nó đặt ra để thử thách người dùng nó. Nên nhớ, bùa là một loại công cụ, nhưng nó là công cụ sống. Một khi đã bước vào thế giới của nó, thì phải tuân thủ luật lệ mà nó đề ra. Nếu không, người dùng sẽ bị đào thải. Người chơi bùa không cần phải có tu vi hay là căn cơ, nhưng nhất định là phải có kiên tâm, tức là luôn giữ vững lập trường, không được dao động. Nếu không, sẽ thành họa diệt thân. Đa số những người đến xin bùa cô Đồng Linh đều không ai chịu được quy luật của nó. Không thể làm chủ thì thành con mồi. Đó là một cách dưỡng quỷ rất tinh vi. Hồng Ngọc cũng giống như là một con chim được bà ta dùng bùa dụ vào lồng. Tưởng là con chim này có thể hóa thành phượng hoàng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bữa tối cho con mèo đen. Nó đánh dấu chân vào cô, thì dù cô có chết ở đâu, cô cũng phải về tòa chung cư kia, vĩnh viễn không thể rời khỏi đó nửa bước. Hỡi những ai có ý định chơi bùa ngải, hãy nghĩ thật kỹ trước khi xuống tay, bởi vì một lẽ rất đơn giản. Thế giới ma quái này sâu không có đáy, bước chân vào thì không có cửa ra. Nói về Văn Phi, tác dụng của bùa yêu, hắn cả đời này để yêu một mình Hồng Ngọc. Cô chết, Phi hóa điên hóa dại, ngày đêm tìm kiếm hình bóng của cô khắp nơi, sống trong một thứ ảo vọng về cô suốt quãng đời còn lại. Gia đình của Văn Phi đưa hắn đi chạy chữa các kiểu, mời cả thầy cúng tới giải, thế nhưng kết quả hắn không có tỉnh dậy. Mẹ của hắn thậm chí còn ép hắn lấy vợ khác, thế nhưng đêm tân hôn cô ta bị hắn dùng dao dọa suýt chết. Gia đình lâm vào hoàn cảnh tuyệt tự tuyệt tôn, đời sau không có ai hương hỏa. Người bắt đầu chuỗi sai lầm này không ai khác là Hồng Ngọc. Nếu như cô không đem cuộc đời mình ra đánh cược, không nhận lời lấy Văn Phi thì cũng không có kết cục như vậy. Làm người đừng vì bất cứ chuyện gì mà buông xuôi số mệnh của mình. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Âu nó cũng là cái nghiệp mà từng người phải gánh. Quả báo nó thường đến bất ngờ, đâu có ai biết được kết cục của nó, hay là đâu có ai biết được tương lai của mình ra sao. Trong cái khu tập thể cũ kỹ ấy, trong cái ánh sáng tranh tối tranh sáng ấy, trong cái hành lang với những cánh cửa đóng chặt ấy, những cánh cửa từ từ hé ra, có những khuôn mặt thất thần với đôi mắt màu xanh lè lè ló ra. Ở phía cuối hành lang là một cánh cửa đang mở. Trong phòng là một thứ ánh sáng đỏ lòe lòe, như là bóng đèn ngủ vậy. Một con mèo đang ngồi ở đó. Một người đàn bà đi từ từ dọc hành lang, khẽ ngâm nga một bài hát. Bà ta lại gần, bế con mèo lên, vuốt ve nó, thì thầm. Trên đời yếu đuối nhất là lòng dạ của đàn bà, thế nhưng hiểm độc nhất cũng là lòng dạ của đàn bà. Tới cùng lại vẫn chết vì một chữ yêu. Chỉ là vẫn chết vì một chữ yêu. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta kết thúc chuyện bùa yêu của Tống Ngọc ở cái câu nói cuối cùng của cô Đồng Linh: trên đời yếu đuối nhất là lòng dạ của đàn bà, thế nhưng hiểm độc nhất cũng là lòng dạ của đàn bà, tới cùng cũng vẫn chết bởi một chữ yêu. Nó rất là hay, cái câu nói, cái câu chốt này của Tống Ngọc nó rất là hay đó. Ok, à, cuối cùng là chết hồng, chết tất, chết tiệt, chết giáo. Thằng còn sống thì cũng dở điên dở dại. Không, mình nghĩ rằng là lão Tống nên giữ cái hình ảnh cô Đồng Linh này để đưa vào trong những cái tác phẩm khác. Cái nhân vật bí hiểm này rất là thú vị, mình rất là thích. Mặc dù là ở trong cái bộ truyện này thì cô Đồng Linh chỉ mang cái một cái màu sắc nó dạng như là một cái bức đệm thôi, nhưng mà mình rất là thích cái hình ảnh cô Đồng Linh này. nó có một cái gì đấy âm dương quái khí, nó chẳng biết là chính hay là tà nữa. Mình rất là thích. Và từ cái từ những cái quan điểm của cô đồng linh này, nó mang cái tính nhân sinh quan rất là cao. Đó. Nó mang cái tính, nó rất rõ cái nhân sinh quan của một con người sống như vậy. Còn nói về cái bùa ngải đó các bạn, thì như Tống Ngọc đã phân tích đó, đã xác định chơi bùa đó là phải có bản lĩnh. Không, không nhớ nghe. Mấy cái cô gái mà cứ đi mua mấy cái bùa cổ man thông với lại mấy cái bùa bùa yêu gì gì đó của mấy, hoặc là cái bùa tết tóc đeo vòng của mấy cái con bán hàng online ấy, được sự trợ giúp của mấy cái con bán lai dạo, bán xê dạo đó, thì phải cân nhắc nghe. Thì mua mấy cái đó thì thật ra cũng chẳng có vấn đề gì đâu, nếu mà các bạn có đủ bản lĩnh, các bạn chơi, các bạn xài. Hoặc là nếu mà ai mà chơi lớn hơn nữa thì qua bên Thái Lan, qua bên ở Bangkok cũng có. Nhưng mà mình thì mình được tận trực tiếp mình đến rồi, mình đến Phuket, đến cái chỗ vùng duyên hải Phuket là mình cũng thấy rồi, mình cũng đã từng thấy một thầy ngải nuôi lúc lóc và lúc thép. Còn cù man thông thì thật sự là mình chưa có thấy. Cù man thông ngoài chợ thì không nói, nhưng mà cái cù man thông mà tế đó, cái cù man thông mà các thầy dùng thuật của các thầy để tế đó, thì mình chưa có thấy, mình chỉ thấy lúc lóc thôi. Lúc lóc là thấy rõ nhất. Thì nói thật là ai có bản lĩnh thì đến đó mà thỉnh về, đủ bản lĩnh, đủ tiền, đủ nhân quả, đến đó thỉnh về chơi rất là ok đó. Nó rất là ok, cứ thỉnh về mà chơi. Đảm bảo là đúng là chơi luôn, chơi thế mẹ luôn. Mình không chơi nó là mình trở thành trò chơi của nó. Đó. Thì tôi nói rồi, Tống Ngọc muốn đưa cho chúng ta một cái, ngoài cái việc tình yêu ra thì Tống Ngọc, tình yêu, lòng dạ đàn bà, Tống Ngọc còn nhấn mạnh một điều đó. Bùa ngải không phải là thứ để chơi. Không. Đó thì đó cái nội hàm của Tống Ngọc trong cái câu chuyện này. Còn mình thấy nó có ủa cái gì vậy bé Trúc, nhắn tin cho anh cái gì vậy? Nó có một cái rất là hay, đó là một điều rất là ngộ, đó là khi mà A Tũn livestream, cố gắng livestream cho các bạn đọc một cách hay nhất, một cách sâu sắc nhất, tra tấn nghe ghê nhất, thì được khoảng tầm hơn 100 người coi. Hôm nào nó cứng lên đó, thì được khoảng hơn 200. Hôm nào nó cứng téo lên đến 12 giờ đó, thì nó được khoảng 500. Đó. Nó được khoảng 500. Thì ok. Thế nhưng mà mình thấy đó, là mấy cái cô bán bùa ngải các thứ đó, online thỉnh thoảng livestream, các bạn share đi. Hôm nay mình sell bùa. Ủa bùa ngải mà cũng sell được hả? Bùa ngải đâu có phải là rau ngoài chợ đâu mà sell không? Không. Đi thỉnh bùa đó mà còn vất vả chết mẹ ra, còn có khi phải, có nếu mà có những người qua Thái Lan 5 lần 7 lượt đến cửa nhà thầy dâng lễ lạt đủ hết. Đó. May ra mới thỉnh được bùa, thầy thương thầy mới thỉnh bùa. Giá của nó thì nó cũng vô cùng lắm. Ồ vậy mà sale được hả? Sale bùa thì quá chất rồi. Ồ đấy, vậy là chất quá rồi. Đúng không? Các bạn share đi. Bạn nào mà share đó là mình sẽ giảm giá 20% cho các bạn bùa. Bùa này rất là ok. Hello anh Jackson, anh vào muộn vậy. Bùa này rất là ok. Mình thấy nó rất là hát lở, rất là vớ vẩn. Cái quái gì vậy? Như vậy nó không khác gì, giống như trong chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, nó không khác gì là mấy ông Diệp Thiếu Dương mang tượng Tam Thanh đi bán đó. Rất là bố láo. Thật ra đó, Kể cả ở những cái đất nước nó có những cái chiều sâu văn hóa về bùa ngải, về phép thuật, ví dụ như Thái Lan, ví dụ như Trung Quốc, ví dụ như Nhật Bản, người ta vẫn bán, người ta vẫn bán một số cái phương diện phép thuật đơn giản, ví dụ như là bùa, ví dụ như Kuman, thật ra có. Nhưng mà nó không phải là sale, nó không phải là live stream để bán bùa, để đấu giá. Cũng có những bạn nuôi Kuman ở Việt Nam mình biết, mình thấy rất là ok. Tất nhiên các bạn đó nuôi phải đúng cách, phải theo một cái phương pháp, một cái nguyên tắc chuẩn mực. Mình cũng tôn trọng những điều đó, bởi vì đó là quan điểm tâm linh của từng người. Thế nhưng ngược lại, lại có những cái đối tượng họ không đi thỉnh Kuman về như kiểu là một trào lưu á. Xin nói lại với tất cả các em một lần. Đó, xin nói lại với tất cả các em gái xinh đẹp của anh một lần. Kuman này là một cái linh hồn chứ không phải là một con búp bê. Các em giờ lại tự nhiên như kiểu lớn rồi rảnh háng dở dời. Không, nhớ lại cái hồi bé mấy chị em chơi búp bê. Em lại đây chị cho em ăn nè, chị cho em ti nè. Đủ, mày làm như vậy là mày chết đó. Tao hứa là mày làm như vậy mày chết đó. Mày nghĩ rằng Kuman mang về để chơi là mày chết đó. Nghe anh. Không, hôm lâu lâu đó, lâu đi Hà Nội có công chuyện đó. Chiều tối hôm đó ngồi ra ngồi trà đá cùng với lại mấy người bạn, tự nhiên thấy có con nhỏ ngồi trà đá đặt con búp bê bên cạnh. Hả? Ủa cái gì vậy? Thế là mình tò mò mình hỏi em ơi, cái đó là có phải là Kuman thông không? Dạ đúng rồi đấy anh. Em nuôi bé này là em nuôi bé này là linh lắm đó. Em coi nó bé như là con em này nọ đó. Cái quái gì vậy? Mang Kuman ra đường hả? Ủa mang Kuman ra đường mày đang đi mày để này thằng nào nó giật mất. Mày đang để trên xe nó giật mẹ mất, nó ném mẹ Kuman của mày vào cái vũng lầy. Hoặc là bãi ship chẳng hạn. Thế là Kuman của mày sẽ bị nhiễm bẩn, nó gọi là uế linh. Thế là nhiễm uế linh rồi là cái hồn của Kuman nó sẽ phản phệ lại cái chủ nhân là mày đó. Là mày chết mẹ mày rồi. Còn người ta thỉnh Kuman đàng hoàng đó, người ta mang về nhà, người ta để trong nhà, để một cái chỗ nào đó mà người ta cho rằng cái đó là cái nơi an toàn. Đó. Chứ đâu có phải là mang đi hả? Ông cắp nách. Ông cắp nách, bế cho nách. Ra đây mẹ thương, ra đây chỉ thương em, ra đây mẹ thương con. Thương cái đéo gì vậy? Bố mày đi qua, bố phun cho phát lọ mắm tôm và Kuman cho mày dính uế linh luôn á. Mấy cái con HL tỉnh lại, làm ơn tỉnh lại dùm đi. Đừng có nghĩ rằng là thấy người ta nuôi Kuman, người ta thỉnh được Kuman xịn, về tin mấy cái con trên mạng internet nó giao bán dăm ba con búp bê. Họ cũng bày đặt thỉnh về. Người ta nuôi Kuman là người ta có giờ cho ăn, đúng cho ăn. Người ta cho ăn, người ta không phải cứ thế là đổ đồ cho ăn. Người ta phải để vào bát, vào đĩa, có quy củ của nó, có nguyên tắc nào đó. Cái đó thì xin phép là mình không nói. Người ta phải có bàn thờ Kuman là hoi. Đó. Chứ không phải là cứ thế mà bế ẵm cho vào túi đi đâu. Đấy. Thì mình thấy nó rất là HL và nó rất là XL. Sau đó mình chỉ tủm tỉm mình cười với con nhỏ kia, thì mình bảo là anh cũng nhìn một cái là anh nhận ra ngay đây là Kuman của em đó. Bởi vì là anh thấy cái xác của nó đang ngồi cạnh em này, nhưng mà cái hồn của nó đang ngồi trên vai rứt tóc em kia kìa. Nhưng mà anh cảm thấy đó là cái hồn của nó, cái linh của nó ở trên mắt nó có máu đó em. Mà cái giống đó, mà tất cả là Kuman hay là lúc lóc lúc thép ấy, mà đã gọi là huyết nhãn mà nó chảy ra rồi á, thì nghi là nó chuẩn bị nó đảo linh, là nó phệ chủ lắm. Em cẩn thận nghe. Mình bước đi rất là oai hùng và lạnh lùng, con bé ngồi mặt nghẹt rồi. Thế cho nên là các em gái xinh đẹp, bình tĩnh, đừng có mà giờ hơi HL rảnh L bỏ ra 5-7 triệu mua mấy cái con búp bê, có thể là người ta bán cái con búp bê đó trong đó có linh, nhưng mà cái linh đó là cái gì thì phải xem. Đó, những nhà đại gia họ bỏ ra đến cả 100 triệu, thậm chí là tiền tỷ, qua Thái xin các thầy, may ra mới thỉnh được cụ man. Nghe, đây là thật đó em. Hoặc là có những người phải có duyên lắm thì cũng không mất tiền, có khi được tặng thì mới thỉnh được cụ man về, cứ không nói là mua đâu em ạ. Nghe đó, thì các em hãy cân nhắc những cái điều đó, kể cả bùa ngải cũng thế. Không, cách đây một thời gian mình thấy ở trong một cái nhóm tâm linh đó, có cái ông Đức Ninh Đức Niếc đéo gì á, ông bán bùa mà ông nói rằng giơ lá bùa này mà mình, cái người thường đó, người ta dùng cái ngón tay này các bạn, người ta dùng cái ngón tay này người ta đẻ vào cái lá bùa đó là sẽ cảm thấy pháp lực của lá bùa tỏa ra đó các bạn. Ghê lắm mà, ông đó ông ghê lắm, ông quay hẳn video clip livestream là cảm nhận được cái pháp lực của cái lá bùa, nó cảm nhận nó tỏa ra đầu ngón tay là ủa cái gì vậy. Sau đó là ông bán cái lá bùa đó 500 hay 700 ngàn, nó ghê lắm. Lá bùa tụ linh này, lá bùa cầu an, lá bùa cầu tài, mà cái họa hình của cái lá bùa đó tôi cũng chưa thấy. Họa hình nó rất là ghê gớm, nó là cắt từ cái giấy màu vàng của giấy thủ công học sinh tiểu học, cắt từ cái giấy thủ công đó chứ không phải là cái hoàng phiếu mà làm bằng dạng như kiểu là bột gió đâu các bạn. Không phải là hoàng phiếu làm từ bột gió đâu, mà là cái giấy cắt từ cái giấy thủ công nó màu vàng, sau đó là vẽ những cái họa hình nó bằng cái xiệt gì tôi cũng không biết là cái thứ ngôn ngữ đó là gì. Thật ra mình có biết một ít cái họa hình của một số loại bùa, nhưng mà mình cũng cố gắng lắm nhưng mình không hiểu cái họa hình đó là cái gì. Trông nó như kiểu mấy con tinh trùng á, trông nó giống như một đàn tinh trùng nó đang lúc nhúc bò trên cái giấy, cái tờ giấy thủ công đó. Ủa ông đó ông làm cái lá bùa đó, ông viết ông bán 500 ngàn 700 ngàn, ôi thế mà vẫn có người mua, ghê không, không ghê gớm không à. Ông bán ông livestream ông cảm nhận, sau đó là có một vài cái Facebook vào review sản phẩm, sau đó là ông thuê một mấy cái con bán lai dạo, bán xê dạo đó, mấy cái con vớ vẩn, mấy cái con bullshit bán like dạo đó, like cho những cái bài post ông bán hàng. Sau đó là mình có thấy mấy cái con vào review, ui anh ơi em cảm thấy pháp lực của bùa của anh tỏa ra nóng hết cả người em rồi, em cảm thấy pháp lực của bùa của anh, bùa vàng của anh tỏa ra, em đút ở trong túi em đeo ở ngang hông nó tỏa ra nứng hết cả người em lên rồi. Ủa má cái gì vậy, mình check mấy cái Facebook đó toàn là Facebook ảo mà. Không, toàn là mấy cái Facebook ảo. Ông ghê lắm. Mình lâu lâu rồi mình không nhớ là ở trong cái nhóm nào, nhưng mà có mấy cái nhóm về tâm linh á. Đấy, ông có một cái cuộc chiến. Ông ghê lắm, thế là có rất là nhiều người vào ném đá. Có rất nhiều người vào ném đá. Ném đá thì ông cũng ghê lắm, ông dứt khoát là ông ấy bảo vệ cái quan điểm của mình và ông ca ngợi cái bùa của ông đó. Và ông sẵn sàng là đấu pháp với cái người kia ghê gớm lắm. Ông bảo là nhà tao là có thiên tướng phù hộ, có thiên tướng phủ xuống bảo vệ, đứng trên nóc nhà tay cầm thiên phủ, thằng nào vào tao bổ chết mẹ luôn. Kinh lắm á. Thôi, thế là tôi không biết là cái cuộc đấu pháp của họ cụ thể nó xanh đỏ tím vàng như thế nào, nhưng mà tôi thấy nó rất là ghê. Nhưng mà tôi cũng chỉ im lặng thì tôi nghe. Tôi nghe nói là ông ấy hẹn một cái vị nào đó cũng nghiên cứu về tâm linh, thì thực ra cái vị này thì mình cũng xin phép không có review về vị này. Thế nhưng mà có hẹn nhau và có đến gọi đại ý như kiểu là ông này, cái vị này sẽ dùng pháp lực để rank cái ông đó, cái ông bán bùa đó. Không biết là cái nội tình nó ra sao thì sau này mình cũng bận quá mình cũng không có để ý. Tuy nhiên rằng là mình khẳng định một cái điều đó là cái đàn tinh trùng bò trên cái tờ giấy thủ công của cái vị bán bùa 500 ngàn đó, nó là một cái thứ bỏ mẹ gì đó mà mình cũng không biết. Và bằng tất cả những cái kiến thức về tâm linh mà mình đã từng được học, được biết, được sưu tầm, được nghe, được hóng hớt từ sách, từ cổ thư, từ thầy, từ những thứ mà mình gặp, cho đến từ những con mụ bán cá bán tôm, buôn thần bán thánh ở ngoài chợ, thì mình cũng chưa thấy một cái lá bùa nào nó giống như một cái đàn tinh trùng bò trên phiếu vàng như vậy. Đó, thì mình cũng khuyên lại các bạn, đó là đừng tin hoàn toàn vào những gì mà các bạn thấy trong cuộc sống. Đầy thứ nó diễn ra lù lù trước mặt, nó còn chưa chắc đã phải là thật. Nó còn là thiên la địa võng mà một ai đó hoặc một tổ chức, một thế lực nào đó bày ra. Nó lù lù trước mặt còn như vậy, huống chi là ở trên cái Facebook, nó là một mạng xã hội ảo. Ok, ok. Đó, thì đó là cái chia sẻ của mình trong cái sau những cái câu chuyện về bùa ngải này. Tất nhiên rằng là mỗi người có một cái quan điểm về tâm linh, và mỗi người có một cái cách tư duy về tâm linh của riêng mình, từ các nguồn trong cuộc sống cũng như là từ các sách vở. Mình hoàn toàn tôn trọng điều đó. Chỉ là mình thấy có một số thứ nó quá là hát lờ, thì mình xin chỉ ra để cho các bạn thấy, để cho các bạn có được những cái cách nhìn nhận, hoặc là có một cách tiếp xúc đúng đắn với tâm linh. Bởi vì tâm linh nó là một thứ không thể đùa được. Không, tặc lưỡi một cái là nó bóp cổ chết mẹ luôn. Thế cho nên là hết sức cẩn thận, ok? Đó là chúng ta kết thúc trình livestream ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị em ở bên Bigo đã đập đầu, đã donate cho Hà Tốn. Cảm ơn các anh chị em rất là nhiều. Mong rằng chúng ta sẽ gắn bó với nhau nhiều hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đề nghị, tụi mình đề nghị là chúng ta đi ngủ. Xin chào và hẹn gặp lại. Ủa, mai đọc chuyện gì ạ?